Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, đệ 1014 chương cổ mộ mê tung. 3. Cái này thất trừ bỏ này bức họa, cũng tìm không thấy mặt khác cơ quan hướng đi, đi ra ngoài đi, ta muốn đi tìm mặt khác địa phương. Nhìn xem còn có hay không tân phát hiện. Dương Tử Mi đối hắc y nữ tử nói. Hắc y nữ tử nhìn thoáng qua kia bích họa, ngươi cảm thấy lưu trữ như vậy một bức họa ở chỗ này, ngươi sẽ an toàn. Cái này cửa thông đạo tuy rằng tiểu, trước mắt khảo cổ những người đó còn toàn không tiến vào, nhưng là có thể áp dụng mặt khác phương pháp dò thám biết nơi này. Khi bọn hắn phát hiện nơi này cư nhiên là một bức họa ngươi họa. Nếu bọn họ nhận thức ngươi, ngươi đoán sẽ đưa tới bao lớn phiền toái. Thật là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Ở thành phố A, chính là có không ít người nhận thức nàng. Như vậy một bức họa tồn tại, thật sự là sẽ làm nàng đưa tới không cần thiết phân tranh. Nàng không thể làm những người khác thấy này họa. Nhưng là, nàng cũng không nghĩ phá hư này họa. Xem ra, chỉ có bày ra thủ thuật che mắt. Nàng làm hắc y nữ tử trước đi ra ngoài. Sau đó bày trận vẽ bùa, đem họa che lấp lên. Giống nhau mắt thường, là nhìn không thấy này bức họa tồn tại. Vì phòng ngừa vạn nhất, nàng dứt khoát. Còn tại đây thông đạo thượng cũng bày ra quỷ dị trận pháp, làm người vô pháp tiến vào. Đương nhiên, đạo pháp cao minh người lại không giống nhau, mà cái này đạo pháp cao minh còn cần thiết đến cùng nàng cùng một đẳng cấp hoặc là cao hơn nàng cái này cấp bậc. Nếu không, liền tính là biết giải trận phương pháp cũng đều là vô dụng, chỉ có thể nhìn lo lắng xuông. Từ cổng tò vò đi ra ngoài sau, nàng thấy vừa rồi rõ ràng rút nhỏ hắc y nữ tử lại biến trở về nguyên hình, mà chính mình nhưng vẫn duy trì xúc cốt trạng thái. Vì cái gì ta còn không có biến trở về tới? Có phải hay không còn có khẩu quyết giải xúc cốt đại pháp? Dương Tử Mi có điểm dự cảm bất hào hỏi. Hắc y nữ tử tặc cười. Là nha, ta này xúc cốt đại pháp cùng mặt khác xúc cốt pháp không giống nhau. Co rụt lại cốt liền định hình. Hắc hắc, không có ta nguyên hình tu luyện, ngươi liền vĩnh viễn đều này phó chu nho bộ dáng. Dương Tử Mi hãn nhiên. Đem nguyên hình tu luyện pháp nói cho ta. Không nói cho, trừ phi ngươi nói cho ta ngươi là ai. Hắc y nữ tử nháy giảo hoạt hai mắt. Ta đem sư thừa tuyệt kỹ đều dạy cho ngươi. Ngươi nói cho ta ngươi thân phận thật sự. Ta cảm thấy cái này giao dịch còn hợp nhau. Dương Tử Mi nhìn nàng. Chính mình này khuôn mặt đã sớm bại lộ ở nàng trước mặt. Chỉ cần nàng có tâm, sớm hay muộn cũng là sẽ hỏi thăm ra tới. Nói cho nàng thì đã sao? Thành phố A. Dương Tử Mi đem tên của mình nói ra. Dương Tử Mi nha, ha ha, quái tên, bất quá, ta nhớ kỹ. Hắc y nữ tử gật đầu, bất quá đâu, ta tạm thời còn không nghĩ nói cho ngươi kia khẩu quyết. Trừ phi chúng ta đều an toàn rời đi cái này cổ mộ. Nếu không, ta sợ ngươi bởi vì ta biết được quá nhiều, mà đem ta giết diệt khẩu, muốn đem nàng giết diệt khẩu. Cái này ý tưởng Dương Tử Mi trước nay đều không có quá. Từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, Dương Tử Mi liền cảm giác không ra nàng đối chính mình uy hiếp. Cũng liền đối nàng không có nhiều ít đề phòng chi tâm ni tùy tiện đi. Dù sao ở loại địa phương này, thân mình càng nhỏ, hành động cũng càng phương tiện, miễn cho nhiều làm một lần xúc cốt. Có lẽ là bởi vì nàng lần đầu tiên tu luyện xúc cốt pháp, xúc khởi cốt tới, kia toàn thân xương cốt giống bị người dùng cường lực đắn đo tách ra giống nhau. Rất là khó chịu, chờ đến đi ra ngoài lại biến trở về nguyên hình cũng không tồi. Đi thôi, nhóc con, chúng ta lần này tiến vào cái này cổng tò vò. Hắc y nữ tử thấy nàng không có phát giận, rất là sung sướng mà chỉ vào một cái cổng tò vò nói. Dù sao ngươi là này cổ mộ chủ nhân, ta cảm thấy đi theo ngươi rất có cảm giác an toàn. Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến. Sấn nàng ở phía trước đi thời điểm, trộm lấy ra có thể chiếu thấy hồn phách gương chiều nàng bóng dáng một chiếu. Sao sao sao, hết chương.